Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 665, siêu thoát người truyền thừa khảo hạch canh 1. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất Diệt Chân Chủ làm thần tộc một vị duy nhất nghịch thiên người. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thân tự nhiên có được thần tộc ban cho xuống tới một chút nghịch thiên bảo mệnh bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp Bất Diệt Chân Chủ lấy ra một tòa lớn chừng bàn tay pho tượng. Chợt thúc giục cái này một tòa pho tượng. Lập tức. Pho tượng phóng xuất ra quang mang trong nháy mắt bọc lại Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Diệp Thiên công kích cũng giáng lâm. Chạm tại pho tượng trên thân. Một tiếng ầm vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa vỡ vụn pho tượng từ không trung rơi xuống dưới. Mà Bất Diệt Chân Chủ thân ảnh lại biến mất không thấy. Trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhíu mày. Có chút thất vọng. Theo tu luyện đến nay, có thể theo trên tay hắn đào tẩu người cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vốn cho rằng có thể chém giết chân chủ. Không nghĩ tới Bất Diệt Chân Chủ vậy mà có được kỳ lạ như vậy bảo vật. Trong nháy mắt liền chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ. Còn có thể gặp lại. Lần sau nhìn thấy ngươi. Tất sát ngươi. Diệp Thiên hừ lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tòa này thế giới. Cái nào đó địa phương. Bất Diệt Chân Chủ thân ảnh hiền hiện. Sắc mặt của hắn lộ ra một chút hoảng sợ. Chợt bình tĩnh xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, rốt cục trốn. Lần này, nếu là không có đệ nhất thần chủ đại nhân ban cho thế thân tượng thần. Ta đoán chừng khó mà trốn. Muốn theo một tên hỗn độn đại đạo người tu hành trước mặt đào tẩu. Thật là quá khó khăn. Bất Diệt Chân Chủ lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, hắn phân biệt một cái phương vị. Ánh mắt liền nhìn về phía nơi nào đó. Đệ nhất thần chủ đại nhân nói qua. Cái thế giới này vô cùng có khả năng không phải tự nhiên đản sinh. Mà là một vị siêu thoát người sáng tạo. Vị kia siêu thoát người ở cái thế giới này có chút chỗ ở. Những này trong chỗ có một chút cơ duyên. Nhưng không phải rất trọng yếu cơ duyên. Cái thế giới này chân chính cơ duyên là vị kia siêu thoát người lưu lại truyền thừa. Đệ nhất thần chủ liền may mắn tìm được truyền thừa chi địa. Thu được một môn chiến đấu pháp môn. Lúc này mới đưa thân tại đệ nhất thần chủ chi vị. Đệ nhất thần chủ hy vọng ta cũng có thể thu hoạch được truyền thừa. Gia tăng sức chiến đấu. Từ đó vượt qua vũ trụ thần lôi kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Diệt Chân Chủ nghĩ thầm. Cũng truyền thừa chi địa khó tìm. Kia là một cái có thể bất cứ lúc nào biến động địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, đệ nhất thần chủ nhường thần tộc người dựa theo chỉ thị của hắn đi tìm. Cũng đã từng có truyền thừa chi địa địa phương lại không cách nào lại phát hiện truyền thừa chi địa. Sau đó có thần tộc người tại cái khác địa phương phát hiện truyền thừa chi địa. Hai lần nơi không đồng dạng. Cho nên, truyền thừa chi địa không phải cố định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc là nói, truyền thừa chi địa là cố định. Nhưng lối vào lại không phải cố định. Chỉ có tìm tới truyền thừa chi địa lối vào, mới có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói tóm lại, lối vào chỉ có một cái điểm giống nhau. Đó chính là kiến trúc. Trước đó, thần tộc thành viên đưa tin cho hắn. Có một tòa trang viên xuất hiện. Hắn hoài nghi nơi đó là lối vào. Liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới lại gặp phải đến Diệp Thiên. Kém một chút vẫn lạc tại nơi đó. Vạn Pháp Chân Quân không có tiến vào truyền thừa chi địa. Chắc hẳn tòa trang viên kia cũng không phải là lối vào. Tiếp tục tìm những kiến trúc khác đi. Vạn nhất tìm được, lại đạt được kinh người truyền thừa. Lực chiến đấu của ta có lẽ liền có thể siêu việt Vạn Pháp Chân Quân. Đến lúc đó trực tiếp đem hắn đánh chết. Bất Diệt Chân Chủ thầm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian mấy tháng đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên tiếp thụ lấy mỗ một vị tinh hà cấp cường giả tối đỉnh đưa tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tiến đến trước đó, nhân tộc các chí tôn làm tài thiên bọn người lẫn nhau lưu lại đưa tin phương thức. Để ở cái thế giới này có thể lẫn nhau trông nom. Nhưng trên thực tế, coi như gặp phải nguy hiểm, muốn đưa tin cho những người khác, cũng không có tác dụng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao mọi người lẫn nhau cự ly xa xôi. Lại chiến hồ đều là hết sức căng thẳng. Cơ bản đều là rất nhanh kết thúc. Cầu viện cũng không kịp. Cho nên, Diệp Thiên trước đó, một mực không có thu được những người khác cầu viện trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn nhận được đầu này tin tức cũng không phải là cầu viện đưa tin, mà là một phần cáo chi, phát hiện một tòa thạch tháp, bên trong có được truyền thừa. Mau tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là quần phát đưa tin tức. Truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tâm động. Thông qua tên này nhân tộc tinh hà cấp cường giả tối đỉnh đưa tin tức. Xác định nói ở trên vị trí. Liền lập tức tiến về cái kia vị trí. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhanh chóng tiến lên, bỏ ra một chút thời gian, rốt cục chạy tới cái này vị trí. Thạch tháp trước cũng không ai,